Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Cửu Thiên Lồng Chim Đại Trận. Chủ yếu mọi người cũng đều quá đố kỵ Lộc Vũ, có thể tưởng tượng được, có thể để cho Linh Liên Hỏa trở nên mang kiệu Lộc Vũ. Lần này cướp đoạt đến rồi rất nhiều bảo bối, lúc này Lộc Vũ hoàn toàn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tất cả mọi người đem thế công của mình khóa được Lộc Vũ. Chỉ cần Lộc Vũ theo liền vọng động một cái, bọn họ liền đem chút xuống hạ tất cả thế tiến công. Lộc Vũ, ngươi còn dám lộn xộn một cái, chúng ta liền để cho ngươi tan tành mây khói. Tất cả mọi người đang cảnh cáo lấy Lộc Vũ. Vô số chuôi linh khí hướng ngay Lộc Vũ, thế nhưng bị nhiều như vậy linh khí chỉ Lộc Vũ lại không có bất kỳ kinh hoàng. Cái này thiên địa hồng lô là của hắn, thiên địa hồng lô. Cái này hỏa vân quốc độ bản chính là của hắn lãnh địa. Cái này cựu túc đại đỉnh bí mật cũng chỉ có một mình hắn biết, chỉ có một mình hắn có thể xúc động. Đứng ở nơi này cựu túc đại đỉnh lên, hắn trọng trưởng càn khôn, thao túng đại trận, hắn nhãn thần chợt hiện hiện chung một loại bệ nghệ khí độ. Hắn đứng ở phía trên mắt nhìn xuống mọi người, nhàn nhạt nói ra, các ngươi cũng biết, cái này cửu thiên thập địa chung, hết thảy dám món vũ khí nhắm ngay ta người, nhất sau đều chết hết. Mặc kệ đó là tuyệt thế thiên kiêu, vẫn là cái thế cường giả, nhất sau đều khó khăn trốn ta sát lục. Lộc Vũ lời nói này xuất hiện, mọi người thực sự là muốn hộp máu. Lúc đầu ở mọi người trong tưởng tượng, đây cũng là một bộ hung hiểm vô cùng hình ảnh. Bọn họ nhiều người như vậy khóa được Lộc Vũ, dương cung bạt kiếm, sinh tử khoảng cách. Lộc Vũ làm không dám tiếp tục vọng động, nơm nớp lo sợ, nhưng là thực tế kết quả lại là, Lộc Vũ tựa hồ căn bản liền không sợ, áp căn bản không hề đem mọi người để vào mắt, nhất là nói cái kia mấy câu nói, cái kia đơn giản là quá ngông cuồng. Đây rốt cuộc là bọn họ vây giết Lộc Vũ đâu, vẫn là Lộc Vũ vây giết bọn họ, mọi người thực sự là nghĩ không thông. Lộc Vũ là gan rốt cuộc là có phải hay không làm bằng sắt, lúc này đều có thể nói lời như vậy. Diệp Thiên Quốc sư quát lên, Lộc Vũ, ngươi muốn chết đang ở trước mắt, lại còn dám ở trước mặt chúng ta nói ẩu nói tả. Ta nhìn ngươi thực sự là ngại chính mình mạng lớn. Lôi Thiên Toàn nghĩ đến chính mình từng bị Lộc Vũ cướp đi một gốc cây tám cánh hoa hỏa liên, khí liền không đánh nhất chỗ tới. Hắn phi hồng đao, giận chỉ lấy Lộc Vũ, cắn răng nói ra, Lộc Vũ, ngươi thật sự cho rằng nơi này là ngươi ra ấy ư? Bảo bối gì đều muốn vớt trên, lên, một tay, đây là Cẩn Phong đại nhân cùng Nam Ly đại nhân bảo bối, là thuộc về chúng ta Tinh Lạc vực. Ngươi cái này ngoại lai người căn bản cũng không có phần. Không sai, nơi đây tất cả bảo bối đều là thuộc về chúng ta Tinh Lạc vực. Lần này chúng ta làm giết ngươi, đem bảo bối cầm về. Lộc Vũ, ngươi thức thời đã đem bảo bối toàn bộ giao ra đây, miễn cho va chạm bên trong, hư hại một ít bảo bối. Diễm Hỏa lão nhân cùng Nguyên Hương nữ vương cũng đều là dồn dập kêu lên. Kỳ thực mọi người nói lý ra không biết nghị luận Lộc Vũ bao nhiêu lần, đều có nhất trí xem pháp, đó chính là Lộc Vũ khẳng định không phải bọn họ Tinh Lạc vực người. Những thứ khác không nói, vẻn vẹn là Lộc Vũ một ngón kia luyện khí chi thuật, lại không thể có thể ở Tinh Lạc vực không ai nghe nói qua. Chúng nhân khí thế ồn ào, hướng Lộc Vũ đòi bảo bối. Lộc Vũ nhưng ở phong trung cười nhạt, các ngươi khỏe đường hoàng lý do, tốt nhất phái quang minh lẫm liệt. Lộc Vũ trong mắt đột nhiên là quang mang bùng lên, ẩn có uy nghiêm vô thượng di chuyển hiện. Những bảo bối này đến trong tay ta, bất quá là vật quy nguyên chủ. Các ngươi còn dám ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Các ngươi cũng biết, cái này bầu trời hỏa vân quốc gia chính là lãnh địa của ta. Soạt, soạt, soạt, Lộc Vũ lời nói này xuất hiện, thật là nổ vang toàn trường. Mọi người thật là không có gặp qua như thế cuồng nhân. Thực sự là kém chút không có bị Lộc Vũ cái này cuồng vọng nói dọa cho chết. Bọn họ đối với những bảo bối này nói lại đường hoàng. Đó cũng là nói Cẩn Phong cùng Nam Ly hai vị đại nhân lưu cho hắn nhóm tinh lạc vực. Lộc Vũ vừa vặn, trực tiếp đã nói vật quy nguyên chủ. Trực tiếp liền xưng lãnh địa của ta. Cái này thiên hạ sẽ tìm không đến so với Lộc Vũ cuồng hơn người. Nguyên Hương nữ vương bị Lộc Vũ lời nói kích thích không được. Cái kia đầy ắp Song Tử Sơn kịch liệt phập phồng. Nàng tâm tình kịch liệt kêu lên. Lộc Vũ, như Cẩn Phong cùng Nam Ly hai vị đại nhân biết ngươi như thế cuồng, sợ đều muốn trực tiếp để cho ngươi tan tành mây khói. Cẩn Phong cùng Nam Ly, Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái phức tạp thần sắc. Hắn nhìn về phía Cửu Thiên, sâu đậm nói ra, nếu như hai người bọn họ còn sống, biết ta tới, làm đi muôn đời lễ, làm thiên kỵ vạn ngồi tới đón điều khiển. Lộc Vũ lúc nói lời này, thanh âm hơi có chút hạ, cũng là nhớ lại chính mình một tay nuôi lớn những đệ tử kia. Những đệ tử này mỗi người đều là nhân trung long phượng, mỗi người đều là đương thời hào hùng. Bọn họ chuyên tâm muốn báo đáp mênh mông cuồn cuộn sư ân. Chỉ là đáng tiếc, hắn một mạch chưa cho các đệ tử cái kia cơ hội. Một vạn năm trôi qua, đến cùng còn có nhiều thiếu đệ tử còn sống, còn bảo lưu lại tánh mạng của mình. Như thế biết hắn đã trở về, các đệ tử nên là như thế nào kích động à? Nhưng mà Lộc Vũ cái này trầm thấp nói xuất hiện, cũng là làm cho mọi người nghe được hầu như đều muốn qua đời. Bọn họ thực sự là hoàn toàn phục Lộc Vũ. Bọn họ cảm thấy Lộc Vũ không chỉ có là khoác lác đơn giản như vậy, mà là đem khoác lác chơi thành một môn nghệ thuật. Đây cũng quá có thể thổi. Lộc Vũ hoàn toàn là nằm mơ đi. Muốn Cẩn Phong cùng Nam Ly hai vị đại nhân ra sao chờ cao cao tại thượng tồn tại. Bọn họ cũng không phải bình thường hào hùng cự kình. Hai vị đại nhân có một phi thường khủng bố thân phận. Đây chính là luân hồi đế tôn đệ tử a. Mặc dù nói bọn họ một nhóm người mạo muội tới đoạt Cẩn Phong cùng Nam Ly để lại bảo bối, thế nhưng nội tâm có thể đều là không gì sánh được sùng bái Cẩn Phong cùng Nam Ly hai vị đại nhân. Hai vị tu vi của đại nhân cùng thành tựu đều không nói, đã nói hai vị đại nhân có may mắn trở thành luân hồi đế tôn đệ tử, đó chính là muôn đời chi vinh quang. Mà bây giờ Lộc Vũ cái này 16-17 tuổi bao đầu tiểu tử nói cái gì? Lại còn nói như hai vị đại nhân còn sống, làm đi muôn đời lễ, làm thiên kỵ vạn ngồi vội tới Lộc Vũ tiếp giá. Lão tử phi, Lộc Vũ tiểu tử này đem chính mình coi như cái gì? Bình thường người coi như là nằm mơ, cũng không dám làm như thế cuồng đi. Cuồng A, cuồng A, cuồng A, mặc kệ Lộc Vũ có phải thật vậy hay không cuồng, phản chính còn lại người là thật phát, điên. Diệp Thiên Quốc sư quát lên, Lộc Vũ, hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi lại không giao ra bảo bối đến, chúng ta có thể sẽ phải động thủ. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi nếu là không muốn chết, liền không nên động thủ. Các ngươi vừa động thủ, xui xẻo sẽ chỉ là chính mình, mọi người tức thì bạo tổ. Rõ ràng là bọn họ uy hiếp Lộc Vũ, Lục Vũ lại ngược lại tốt tâm nhắc nhở bọn họ không muốn vọng động. Đây quả thực là nhục nhã bọn họ. Lục Vũ, chịu chết đi. Nguyên Hương nữ vương thực sự không nhịn được, trực tiếp đem chính mình công kích chút xuống mà xuống. Hướng khôn vị đủ ở trên Lục Vũ đánh tới. Còn rất nhiều người theo Nguyên Hương nữ vương vừa động thủ một cái. Rào rào, nhất đại cổ lực lượng sẽ đập ở Lục Vũ thân lên. Tại mọi người mạnh như vậy bắn một lượt phía dưới, Lục Vũ thân thể coi như là làm bằng sắt, cũng phải cho dung hóa thành cặn. Thế nhưng đối mặt loại này sóng lớn một dạng lực lượng chút xuống, Lục Vũ lại căn bản bất vi sở động. Cảm tạ binh ca ca ta mệt mỏi, muốn tĩnh một cái khen thưởng 1000, thanh phong nước biếc 300, yêu một mạch làm bạn bên người 1000, ám ảnh 1000, hết chương.